Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay. Vâng, thưa các bạn, câu chuyện mà anh Lê sẽ gửi tới các bạn ngay sau đây nói về cô là con một người từng là mối tình đầu của một người đàn ông giàu có và có gia thế. Sau khi mẹ cô mất, cô được ông nhận về từ cô nhi viện và làm con nuôi của mình. Cô là một cô gái tài giỏi, thông minh, ngoan ngoãn, được mọi người rất mực thương yêu, ngoại trừ vợ ông và người con trai của ông. Tuy vậy, cô đã đem lòng yêu thầm anh. Mặc dù cho đến trước khi đứng trước cái chết vì gặp tai nạn máy bay, cô vẫn nghĩ đến anh, mặc dù biết anh không hề yêu mình. Và rồi trọng sinh trở lại. Chuyện gì đã xảy ra với cô và anh? Vâng, và để biết câu chuyện có diễn biến ra sao, xin kính mời các bạn hãy cùng đón nghe qua phần diễn đọc của anh Lê. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê bằng cách nhấn like, đăng ký kênh và không quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. An Bối Nhã từ trước đến nay chưa hề nghĩ rằng cuộc sống của mình lại kết thúc như thế này. Cô từng nghĩ bản thân có thể sẽ chết già, chết vì bệnh tật, chết vì cô đơn, cười thong dong chờ chết. Nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ chết ở độ cao 30.000 phi. Cô không cho là mình lần này có khả năng sống sót. Dù sao cánh máy bay đã nổ tung, hơn nữa thân máy bay cũng đang rung lắc dữ dội mà lao xuống dưới. Không bất ngờ là cô sẽ bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ, sau đó xương cốt không còn. An Bối Nhã nhắm mắt mỉm cười, đối lập với những tiếng thét kinh hoàng, tiếng gào khóc dãy giụa, cô vô cùng bình tĩnh. Đôi tay đặt vào hai bên vịn ghế, thân mình an ổn dựa vào chiếc ghế da êm ái của khoang hạng nhất. Thật ra, cô vốn không muốn đi chuyến bay này, nói đúng hơn là dựa theo lộ trình. Cô lúc này phải hướng Paris, một lòng hướng tới những chuyện lãng mạn. Chỉ là hiện tại, xem ra, cô không có duyên với lãng mạn rồi. Khóe miệng mỉm cười, mang theo nét tự giễu, thân máy bay lao nhanh xuống. Áp suất không khí bắt đầu làm cho dạ dày cô quặn thắt khó chịu, màng tai cũng bắt đầu đau đớn. Giây phút cuối cùng, trước khi mất đi ý thức, cô nghĩ đến người kia. Liệu anh có cảm thấy khổ sở trước cái chết của cô không? Không, hẳn là không đâu. Anh sẽ âu yếm ôm mỹ nhân của mình, đeo nhẫn cưới cho cô ấy, sau đó cùng nhau nâng chén chúc mừng. Người anh ghét rốt cục đã biến mất, An Bối Nhã. Tôi hận vì sao cô không thể vĩnh viễn biến mất trước mặt tôi. Người kia từng cao ngạo, dùng cái miệng bề nghễ mà khinh thị đó nói với cô. Xem ra, thật hợp với nguyện vọng của anh. Chất lỏng ấm áp từ khuôn mặt chảy xuống tràn qua cánh môi. Cho dù thái độ thanh thản, nhưng trong lòng cô là tiếc nuối, là mất mát, là bi thương. Cuối cùng, cô vẫn không kịp nói với anh rằng lần đầu tiên nhìn anh, tôi nghĩ rằng mình đã gặp hoàng tử, còn với anh, tôi chỉ là cô bé lọ lem. Bối Nhã, Bối Nhã! Ai đang gọi cô? An Bối Nhã cảm thấy tay mình bị lay càng lúc càng mạnh hơn. Bối Nhã, An Bối Nhã! Người gọi dường như không chịu nổi, dứt khoát ở bên tai cô giống to. Cậu còn ngủ, mau tỉnh lại đi! A! Lỗ tai An Bối Nhã thiếu chút nữa điếc, cô nhanh chóng mở to mắt, thống khổ che lỗ tai lại. Trời ạ, cô còn nghe thấy cả tiếng vọng. Đồ đầu heo này, rốt cục cậu cũng tỉnh. Người gọi cô hai tay chống nạnh, chừng 18-19 tuổi, mắt xanh, tóc nâu, cột thành hình đuôi ngựa. Cậu... An Bối Nhã ngẩng đầu, ánh mắt giật mình sững sờ. Làm sao? E.T. bị cô nhìn mà thấy quái lạ, nghĩ rằng cô còn chưa tỉnh ngủ. Không nhịn được mà trợn trắng mắt. An tiểu thư, bây giờ không phải là lúc ngẩn người, mau tỉnh táo lại đi. Nói xong, cô liền dùng ngón trỏ ra sức chọc vào trán An Bối Nhã. E.T. An Bối Nhã trừng mắt nhìn, xác định chính mình không nhìn lầm. Trời ơi! Cậu cũng đã chết rồi sao? Quái lạ, cậu chết rồi, sao lại trẻ ra vậy? Ai đã chết? E.T. chừng mắt. Nhà đầu chết tiệt kia, tỉnh ngủ, liền nguyền rủa cô chết. Ngón tay vốn đang chọc ở trán đổi thành chụp vào gáy An Bối Nhã. Nguyền rủa tớ ít thôi, cậu có treo tớ lên thì tớ vẫn sống tốt. Tỉnh rồi thì mau đứng lên, đừng quên hôm nay chính là ngày tổng vệ sinh. Tổng vệ sinh? An Bối Nhã ngây ngô lặp lại, cô nhìn E.T. quay đầu quan sát bốn phía. Phòng nhỏ đơn giản, vách tường loang lổ, giường tầng cao thấp. Phía trước cửa sổ đặt hai bàn sách cũ. Bên cạnh là hai cái tủ gỗ đựng quần áo. Không gian nho nhỏ lại vô cùng quen thuộc. Cô nhớ rõ. Đây là căn phòng nơi cô nhi viện cô đã sống 6 năm liền. Mà E.T. là người bạn tốt cùng cô lớn lên từ nhỏ. E.T. lớn hơn cô 2 tuổi. Trong cô nhi viện họ là hai đứa trẻ lớn nhất. Cho dù cô có rời khỏi cô nhi viện thì hai người vẫn không cắt đứt liên lạc với nhau. Thế nhưng sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đang ở trên máy bay sao? Hơn nữa, không phải máy bay rơi sao? Cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc trước khi mọi chuyện xảy ra, thân thể vô cùng đau đớn, mà hiện tại... An Bối Nhã cúi đầu nhìn bản thân. Áo t-shirt rộng thùng thình, quần đùi thể thao, chân tay nhỏ nhắn yếu ớt. Không đúng, cảm giác vô cùng bất thường. Cô hấp tấp bò xuống giường, vội vã chạy đến trước cái gương ở tủ quần áo, ngẩn người đứng sững. Mái tóc ngắn áp vào tai, ngũ quan thanh tú non nớt, thân mình khô cằn gầy gò, tựa như một nam sinh chưa trưởng thành. Đây là cô năm 16 tuổi. Trời ơi! An Bối Nhã sợ tới mức lùi lại. Bối Nhã, cậu làm sao vậy? E.T. nhìn hành động kỳ lạ của cô mà nhíu mày, sắc mặt khó coi của cô cũng làm cho E.T. lo lắng. Làm sao vậy? Trông cậu là lạ. E.T. An Bối Nhã chậm rãi quay đầu lại, giọng nói yếu ớt. Cô run rẩy bắt lấy hai tay của E.T. Cậu có thể đánh tớ một cái không? Hả? Loại yêu cầu gì đây? Tuy rằng E.T. chẳng hiểu ra sao, nhưng mà cái tay lại chẳng khách khí chút nào, lập tức hướng đầu An Bối Nhã giáng xuống. Như vậy được chưa? À! An Bối Nhã bưng đầu. Con bé đáng chết này, cái tay vẫn đánh đau như hồi trước vậy. Đúng là rất đau, thật sự rất đau. Cho nên đây không phải là mơ. Trời ơi, đây là sự thực. An Bối Nhã cúi đầu lẩm bẩm. Cô không chết, cô trở lại năm 16 tuổi. Trời ơi, trời ơi. Cô nghĩ việc này chỉ có ở TV hay trong tiểu thuyết mới xảy ra. Không ngờ rằng hiện tại cô lại gặp phải nó. E.T. đứng ở một bên nhìn mà chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy hôm nay An Bối Nhã thật kỳ quái. Bối Nhã? E.T. đang muốn mở miệng, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng trẻ con ồn ào. Sao lại ở Mỹ như vậy? E.T. chạy đến phía trước cửa sổ nhìn. Wow, Rolls Royce nha, là kẻ có tiền nha, sao lại đến chỗ chúng ta? Là muốn nhận con nuôi sao? Rolls Royce? An Bối Nhã sửng sốt. Cô ở trong cô nhi viện chỉ có một lần duy nhất nhìn thấy Rolls Royce, cũng chỉ có... E.T. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 sao? Đúng vậy. E.T. gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Ngày 16 tháng 8, năm 2001. An Bối Nhã hỏi lại, tim đập cực nhanh. Đúng vậy. Wow, còn có lái xe mở cửa kìa. Người đứng đầu hàng gây gớm thật, không biết là ai nhỉ? Bối Nhã, cậu nói... Hoàn toàn không đem lời nói của E.T. vào trong tai. Đầu An Bối Nhã giờ là một mảnh hỗn loạn. Trước khi thần trí khôi phục, cô đã lao ra khỏi cửa. An Bối Nhã vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, chiếc Rolls Royce xa hoa nhanh chóng tiến vào cô nhi viện. Bọn họ đều đoán người tới là một nhà hào phú nào đó muốn nhận nuôi bọn trẻ. Cô biết sẽ không có phần của cô. Cô đã qua được cái tuổi nhận nuôi từ lâu, nhưng cô vẫn quan tâm. Dù sao trong cô nhi viện, từng đứa trẻ đều là em trai, em gái của cô. Nếu bọn chúng có thể được nhận nuôi, trải qua những tháng ngày hạnh phúc, cô cũng thấy vui vẻ. Bởi vậy, ngày đó, cô bị E.T. lôi tới cửa, đứng ở bên cạnh viện trưởng, mở to mắt chờ xem là ai. Sau đó, cô nhìn thấy anh. Toàn thân tây trang phỏng phiu, chất liệu cao quý, vốn chỉ làm theo đơn đặt hàng. Mà anh cũng cho người ta cái cảm giác tôn quý. Quý tộc đó có khuôn mặt cực kỳ tuấn tú đẹp đẽ, nhưng cũng cực lạnh lùng. Thần sắc của đôi mắt là vẻ ngạo nghễ, tuy rằng trẻ tuổi lại tản mát một khí thế bức người như trầm trong băng tiểu. An Bối Nhã thở hồng hộc chạy tới cửa, nhìn ra chính là điều đã khắc sâu trong ký ức cô. Cô nhớ rõ, lúc đó cô ngơ ngẩn y như một con ngốc, ngây ngô mà nhìn anh. Tầm mắt anh cũng liền dừng trên người cô, thuận tiện lướt tới là một ánh mắt sắc bén. À, chính là như bây giờ. Thấy ánh mắt lạnh như băng chiếu đến, An Bối Nhã nhịn không được xả môi bật cười. Tất cả, giống y như đúc trong ký ức cô.

An Bội Nhã nhận lấy tấm ảnh. Trên ảnh là một người phụ nữ phương Đông dịu dàng, diện mạo cùng cô có một vài phần tương tự. Cô gái được một người đàn ông cao lớn ôm vào trong ngực, hai người cười đối mặt với ống kính, cử chỉ vô cùng thân mật. Đủ thấy quan hệ đôi nam nữ này gần gũi đến thế nào. Bối Nhã, đây không phải là mẹ cậu sao? Iti kêu nhỏ. Bàn học của An Bối Nhã để một bức ảnh chụp cùng cha mẹ trước đây. Nhìn vào cũng biết ngay, người bà mẹ An Bối Nhã ôm không phải cha cô. Bên cạnh chính là Tề Lão Tiên Sinh. Ông và mẹ cháu trước kia là bạn tốt. Tuy rằng sau mất liên lạc, nhưng Tề Lão Tiên Sinh vẫn nhớ mẹ cháu, cũng luôn muốn tìm đến bà ấy. Không nghĩ rằng cuối cùng lúc biết được tin tức cũng là tin bà gặp tai nạn xe cộ qua đời. Sau lại biết được bà còn để lại một đứa con gái. Tề Lão Tiên Sinh vẫn muốn đến tìm cháu. Ông muốn thay thế mẹ cháu, chăm sóc cho cháu thật tốt. Bạn tốt. Chú Mike vẫn nói dối giống như thế. Đôi nam nữ trong ảnh chụp nhìn thế nào cũng không giống bạn tốt. Ngay cả thời điểm cô 16 tuổi, lúc cô xem ảnh chụp cũng không tin, còn dùng một giọng điệu hoài nghi mà hỏi. Bọn họ chỉ là bạn tốt. Mà chú Mike thì lại cười tủm tỉm. Đương nhiên, bạn bè thì đối tốt với nhau là chuyện bình thường. Khi đó, anh còn vươn ngón trỏ cùng ngón cái so ra một khoảng nho nhỏ, như cười như không nói. Luật sư, các chú nói dối như ăn cơm. Michael thoáng sửng sốt, liếc nhìn tấm ảnh một cái, sau đó đẩy kính mắt, thực đứng đắn mở miệng. Đương nhiên, đây là điều kiện hàng đầu của nghề luật sư mà. An Bối Nhã lập tức phì cười, Mike cũng cười, đưa tay sau đầu An Bối Nhã. Bối Nhã, cháu và Khả Tâm rất giống nhau. Khả Tâm là tên của mẹ An Bối Nhã, bọn họ từng là bạn bè cũ, nhưng không nghĩ tới bà đi sớm như vậy, chỉ để lại một đứa con gái. Cô đương nhiên biết, chú Mike và Tề Thúc là học trưởng của mẹ ở đại học, mà Tề Thúc và mẹ cô mến nhau, nhưng lại bị người nhà Tề Phúc phản đối. Tóm lại, chính là một bộ phim truyền hình cẩu huyết, hoàng tử và cô bé lọ lem nghèo túng. Mặc dù yêu nhau nhưng bị ngăn cấm, lại đúng lúc gia sản nhà hoàng tử đột nhiên cần quay vòng vốn, buộc phải hỏi cưới một thiên kim nhà giàu. Hai người chia tay, nhưng hoàng tử lại vẫn nhớ mãi không quên mối tình đầu, sau đó tìm được cô. Thực xin lỗi thưa ngài, xin hỏi, người trong miệng của Tề Lão Tiên Sinh có đúng là... Nhìn ảnh chụp trên tay An Bối Nhã, viện trưởng cũng tin tưởng lời Mike nói, nhưng bà vẫn thấp thỏm chưa yên. Biết viện trưởng lo lắng, Mike cười ôn hòa. Viện trưởng, bà từng nghe qua Tề Thị Tài Phiệt chưa? Tề Thị Tài Phiệt. Y.T. mắt trừng lớn kinh hô. Chú đang nói về Tề Thị Tài Phiệt. Tề Thị Tài Phiệt mà có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới. Thấy Mike gật đầu, Y.T. lập tức lôi kéo An Bối Nhã. Trời ơi, Bối Nhã, tớ còn nghe nói bọn họ và Hoàng gia Anh có cùng nguồn gốc. Hơn nữa, được phong tước hiệp sĩ. Tề Thị không chỉ là phú hào mà còn là quý tộc. Cô đương nhiên biết, suy cho cùng 9 năm qua cô sống ở nơi nào. An Bối Nhã tự giễu trong lòng. Mọi điều về Tề gia cô tin tưởng hơn bất cứ ai, càng hiểu rõ mình không được hoan nghênh bao nhiêu. Cô cũng chú ý ánh nhìn kia vẫn chăm chăm chiếu thẳng vào mắt cô, dù cô làm bộ không biết. Sau khi thấy cô phớt lờ, ánh mắt kia càng sắc bén. Rốt cục đối phương mở miệng. Thế nào, biết ra thế bối cảnh rồi, đã bằng lòng đi chưa? Bên môi lạnh nhạt là nét trào phúng không chút che giấu. Tề Thiên Kiêu nhìn chằm chằm An Bối Nhã, muốn cô rời sự chú ý tới anh. Anh không phải không nhận thấy cô đang lờ anh đi. Rõ ràng ánh mắt hai người đối nhau, cô lại chẳng thèm đếm xỉa đến, cứ thế cùng Mai nói chuyện, làm như không thấy anh đang nhìn. Anh chưa từng bị coi thường như vậy, nên anh cố ý nói ra một lời khinh thị. Anh cũng chẳng chú ý tới thái độ của mình, trực tiếp mà cho cô biết anh không hề chào đón cô. Anh vốn không muốn mang cô đi, nếu không phải là mệnh lệnh của cha, anh căn bản sẽ không đến nơi này. Thiên Kiêu. Mike nhíu mày. Ngay từ đầu, thái độ của Tề Thiên Kiêu đã kém vô cùng, đương nhiên ông hiểu được, cũng lên tiếng hòa giải. Đừng như vậy. Mike nói nhỏ, không muốn anh khiến tình thế trở nên khó xử. Nhưng Tề Thiên Kiêu không quan tâm, anh phớt lờ Mai, con người đen nhìn chằm chằm vào An Bối Nhã, môi mỏng gợi lên nét đùa cợt không chút che giấu. An Bối Nhã nhìn về phía anh, đối mặt với thái độ khiêu khích của anh, cô lấy lại nụ cười, Khuôn mặt xinh xắn bình thường vì nét cười ấy mà sáng ngời, nhìn anh khiến mắt anh híp lại. Đương nhiên, em nghĩ bạn tốt của mẹ hẳn sẽ là không cho em cơ hội từ chối. Cô Dương Dương tự đắc nhìn tấm ảnh trên tay, giọng điệu lại hết sức bất đắc dĩ, nhưng ý cười trong mắt lại chợt lóe. Cô rất lễ phép khom người chào, ngọt ngào mở lời. Ngài Tê, An Bối Nhã đành phải làm phiền ngài cùng chú Mai cơ vậy. Được được, không phiền không phiền. Mai cười ha ha, liếc mắt nhìn vẻ kinh ngạc của Tề Thiên Kiêu. Không ngờ rằng An Bối Nhã tuy nhỏ tuổi, cách cư xử lại tuyệt diệu như vậy. Tề Thiên Kiêu biết ánh mắt mình khác thường, anh khẽ nhíu mày. Loại cảm giác này tựa như đang nhìn một đứa em trai nhỏ cố tình gây sự. Em trai nhỏ, anh. Nói thật, muốn một người vừa trải qua tai nạn máy bay lên máy bay, An Bối Nhã có sợ hay không? Tất nhiên rồi. Lên máy bay, sắc mặt cô bắt đầu trắng bệch. Khi cất cánh, cô siết lấy hai bên tay vịn, nhắm chặt mắt, gắng sức nín thở. Cho rằng, vì đây là lần đầu tiên cô đi máy bay nên hoảng sợ, Mike ngồi bên cạnh cô, vỗ vỗ lên tay cô, muốn cô thả lỏng. An Bối Nhã mở to mắt, thấy ngoài cửa sổ là khoảng không xanh thẳm, biết máy bay đã cất cánh an toàn, lòng cô liền thả lỏng, liếm liếm môi, chậm rãi thả những ngón tay đang gắt gao nắm chặt ra. Ngồi nhiều rồi sẽ quen thôi. Mai cười động viên cô. Có muốn uống nước không? An Bối Nhã gật đầu, khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng cười một cái. Chú Mai vốn không biết cô đã phải trải qua chuyện gì, mà cô cũng chẳng thể nói thành lời. Chuyện này quá thần kỳ, nếu không phải nó xảy đến với cô, e rằng cô cũng chẳng tin. Ngay cả khi cô chấp nhận đây là sự thật, cô vẫn cảm thấy thật huyền diệu. An tiểu thư, nước của em đây. Tiếp viên hàng không bưng nước ấm, ân cần mà đưa cho cô. Cảm ơn. An Bối Nhã nhận lấy cốc giấy. Đừng khách khí, nếu cần phục vụ những thứ khác, em có thể ấn chuông gọi tôi bất cứ lúc nào. Tiếp viên hàng không tươi cười ngọt ngào nói, sau đó xoay người, hướng về Tề Thiên Kiêu, nụ cười trên mặt còn đẹp hơn. Ngài Tê, ngài có cần nước trái cây, thức ăn hay đồ uống gì khác không? Cà phê. Tề Thiên Kiêu chỉ nhìn chằm chằm tài liệu trên tay, lật xem từng tờ, không nhìn nụ cười xinh đẹp của cô tiếp viên hàng không. Được. Tiếp viên hàng không vì anh không chú ý đến mình mà nổi giận, giọng nói lại càng mềm mại hơn. Vậy xin ngài chờ một chút. Uống nước, An Bối Nhã nhìn chăm chú mọi việc. Hình ảnh này cô cũng thấy không lạ. Trước kia đi máy bay cùng anh, tiếp viên hàng không đối đãi với anh luôn đặc biệt ân cần. Thân là người kế thừa của Tề thị tài Việt, lại có được một dung mạo đẹp, những người phụ nữ bên cạnh anh từ trước đến nay đều không tồi. Cô nhớ rõ, hàng năm anh còn được tạp chí phụ nữ tuyển chọn là người đàn ông độc thân hoàng kim hạng nhất. Nếu tin tức anh kết hôn truyền ra ngoài, khẳng định sẽ làm tan nát trái tim của biết bao thiên kim xinh đẹp. Mà cô, ở New York, khi nghe được tin anh muốn kết hôn, thực ra cũng không bất ngờ chút nào. Người đàn ông lạnh lùng cao ngạo này cũng chỉ có khi đối mặt với cô gái mà anh ta yêu mới có thể lộ ra một chút dịu dàng mà cô vẫn luôn nhìn thấy. Cô luôn nhìn anh. Bọn họ luôn đối đầu gay gắt. Anh chán ghét cô. Đối mặt với chán ghét của anh, cô giống như một con nhím xù gai lên tự phòng vệ, chưa bao giờ chịu thua. Chẳng qua là anh không biết cô luôn nhìn anh. Bí mật trong lòng cô chỉ có E.T. biết. Là E.T. khích lệ cô, là E.T. luôn uống rượu cùng cô, lấy nước hắt cho cô tỉnh lại, nói với cô, muốn cô ra sức tranh đoạt. An Bối Nhã mà tớ biết là một cô gái từ trước đến nay chưa bao giờ nao núng, mà cô gái ấy luôn can đảm xông lên. Cô ấy không sợ tiến về phía trước, cho dù bị thương, liếm một cái, đứng lên. Cô ấy lại là sư tử cái kiêu ngạo như ban đầu. E.T. đáng yêu, người chị em tốt nhất của cô, tay chống nạnh, thở phì phì nói như vậy với cô. Cô nở nụ cười, sau đó quyết định cho mình một cơ hội. Dù cho cô đã sớm biết kết quả, nhưng mà ít nhất cô cũng muốn thử một lần. Vì vậy, cô xin nghỉ phép, bỏ lại mọi thứ, lên máy bay. Lại không ngờ rằng cuối cùng kết quả so với những gì cô dự đoán còn hỏng bét hơn. Máy bay rơi, sống lại trở về 16 tuổi. So với phim ảnh không phải càng kịch tính hơn sao? Nhìn đủ chưa? Để văn kiện xuống, Tề Thiên Kiêu quay đầu, con ngươi đen lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Mặc dù là con lai, mẹ của anh là một thiên kim tiểu thư quý tộc tóc vàng mắt xanh. Chú Tề thì lại có tóc đen mắt nâu, mà anh lại hoàn toàn giống người phương Đông, tóc đen mắt đen. Có điều, đường nét tương đối sâu, ngũ quan dung hợp những ưu điểm của cha mẹ, là một vẻ đẹp nam tính, còn tính cách thì kém vô cùng, đặc biệt là với cô. Cô rũ mắt xuống, nhìn nhìn bốn phía, khoang hạng nhất chỉ có bọn họ. Chúng Mai không biết đã đi đâu mất. Có lẽ lên đằng trước ngủ rồi. Cô nghĩ đây là ý tưởng của chú Mai. Có thể ông muốn để cho hai người một cơ hội gây dựng một chút tình cảm. Rõ ràng là luật sư, sao lại khờ khạo như vậy chứ? Với sự chán ghét của Tề Thiên Kiêu đối với cô, không lấy dao giết cô là may rồi, còn gây dựng tình cảm. Cắn cốc giấy, An Bối Nhã dương mắt cùng anh nhìn nhau. Anh ghét tôi. Cô nói thẳng, về nguyên nhân vì sao lại ghét, cô cũng hiểu được. Đúng vậy. Tề Thiên Kiêu cũng không phủ nhận, nhìn thẳng vào mắt cô mà không chút che giấu sự ghét bỏ bên trong. An Bối Nhã, cô đừng tưởng rằng Tề gia sẽ chào đón cô. Ngoại trừ ông ấy, không ai mong cô xuất hiện. Ồ, An Bối Nhã gật đầu. Phản ứng phớt lờ của cô làm anh cau mày. Xem ra, cô cũng rất hiểu biết, ngay cả lý do sao mình không được hoan nghênh cũng không rõ. An Bối Nhã chăm chớp mắt nở nụ cười với anh, thái độ ngả ngớn. Anh muốn nói cho tôi biết sao? 21 tuổi, đúng là 21 tuổi, thật thiếu kiên nhẫn. Tề Thiên Kiêu nheo con ngươi đen lại, chẳng biết tại sao anh lại có cảm giác mình đang lép vế. Rõ ràng trước mắt là một con bé 16 tuổi, sao anh lại cảm thấy như mình đang bị xem thường? Mà cô, đối mặt với địch ý của anh, vẫn là cười cười như vậy, đôi mắt cong cong. Lúc này anh mới phát hiện, khi cô cười rộ lên, bên má phải có một lúm đồng tiền nho nhỏ, làm cho khuôn mặt bình thường trở nên ngọt ngào hơn. An Bối Nhã cũng không thấy sao cả, cô dựa lưng vào ghế dựa, nhắm mắt lại. Lần này trùng sinh là cơ hội ông trời ban cho cô. Nếu có thể làm lại cuộc đời mình, cô tuyệt đối sẽ không như trước kia nữa. Cô không muốn sau này mình phải hối hận. Bối Nhã, nếu cậu muốn thì phải giành lấy. Đây là lời Y Ti nói với cô. Cánh môi cô gợn lên một nụ cười, một nụ cười chắc chắn. Đúng vậy, cô phải giành lấy. Phù thủy tàn ác xấu xa, có thể khiến anh chú ý sao? Nếu vậy, tôi không làm một công chúa yếu đuối chờ được cứu vớt. An Bối Nhã biết mình không được hoan nghênh, tất cả tình huống đều giống y như trí nhớ của cô. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một tòa lâu đài như trong chuyện cổ tích. Ở giữa rừng cây xanh biếc là một con đường mòn lát đá, đài phun nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, thảm cỏ xanh mướt, con sông nhỏ trong vắt. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, còn có mấy trăm người hầu đứng tại cổng xếp thành hàng hoan nghênh. Khi cô 16 tuổi, chứng kiến màn phô trương này, gần như là sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Có điều, đối với một người đã tái sinh, dù lâu đài cổ này có đẹp như thế nào, cô vẫn không có cảm giác. Cho nên, toàn bộ phản ứng của An Bối Nhã là bình thản đến nỗi Tề Thiên Kiêu cũng không nhịn được liếc mắt về phía cô. Anh nghĩ cô phải lộ ra vẻ mặt như một đứa ngốc, sau đó anh sẽ ở trong lòng cười giễu cợt, mở miệng chế nhạo cô. Không ngờ rằng cô lại lộ ra vẻ bình thường như vốn dĩ đã quen thuộc, ngay cả lông mày cũng không chút thay đổi, chỉ bình thản chậm rãi xuống xe, sau đó đưa mắt liếc anh, tựa như cô đang nhìn một bé trai ngây thơ. Loại cảm giác này làm cho tâm tình của anh trở nên tồi tệ. Không thèm để ý tới cô, Tề Thiên Kiêu hử nhẹ, bày ra dáng vẻ cao ngạo, nhìn ra chỗ khác. An Bối Nhã chỉ cảm thấy buồn cười, cô mím mím môi, ra sức cố nhịn cười. Kỳ quái, trước đây cô chưa từng nghĩ rằng anh như vậy rất đáng yêu. Thiếu gia, hoan nghênh ngài trở về. Một người đàn ông tóc đã bạc một nửa tiến lên, tóc ông ta được chải gọn gàng, mặc một bộ âu phục đen được là phẳng phiu, phong thái cung kính khom người, đúng một góc 45 độ theo tiêu chuẩn. Tề Thiên Kiêu đáp nhẹ nhàng một tiếng. Cha tôi đâu? Tước gia đang ở đại sảnh chờ ngài và An tiểu thư. Côn lập tức xoay người hướng về phía An Bối Nhã. An tiểu thư, xin chào, tôi là quản gia Côn. Tại tòa nhà lớn này, ngoài Tề thúc gia cũng chỉ có Côn thân thiện với cô. Ông coi cô như con gái yêu của mình, cô cũng xem ông như cha mà kính trọng. Rất hân hạnh được biết ông. Nụ cười của cô chiếm được ấn tượng tốt từ Côn, khuôn mặt nghiêm túc cũng có chút mềm mại hơn. Mặt Tề Thiên Kiều thì không chút thay đổi, chỉ lạnh lùng liếc xéo cô một cái đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net